Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, một điểm ánh vàng tới trước. Sau đó tôm ra như rồng, đăng thần lực đao nhỏ kêu khẽ. Từng cây tôm tiến bị kéo ra ngoài. Từng cái hoàng kim tôm đều bị thân mã dạng này cẩn thận xử lý một lần. Quá trình này là phức tạp, cần tỉ mỉ tinh tế điều khiển lực. Còn muốn cam đoan tôm trong đầu ô uế toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không có dọn dẹp sạch sẽ khiến cho tôm tràn ngập mùi hôi thối, ảnh hưởng cảm giác. Đại ma bàn ra thân mã tay run một cái. Ma linh thảo, trước viêm quả, ngũ hương căn, toán tâm quả, các loại linh dược bị ném vào đại ma bàn bên trong mái. Nghiên thành bột phấn khỏa khỏa óng ánh, mang theo từng tia thuần túy kiếm ý. Dầu ấm sôi trào, váng dầu văng khắp nơi ra thời điểm. Thân mã đem phối liệu đổ vào xào trong nồi. Chỉ là nháy mắt, dầu nước bên trên liền có bọt trắng vọt lên. Xì xì thanh âm vang vọng không dứt, có kích thích tính mùi thơm phóng lên tận trời. Hơn 4,000 con tôm đổ vào trong nồi. Bắt đầu lật xào, muốn để nhiều như vậy chỉ tôm đầy đủ bị nóng. Cần hao phí lượng lớn tinh lực. Hắc hoàng ngửi ngửi trong không khí lan tràn ra mùi thơm. Không khỏi lè lưỡi liếm liếm miệng của mình. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Tràn đầy một nồi hoàng kim tôm. Thân mã đang không ngừng đỉnh nồi lật xào, khiến cho tôm thịt đầy đủ ngon miệng. Nơi xa, Đoạn Đức con mắt đều nhìn thẳng. Nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên, thân mã ánh mắt ngưng lại. Đỉnh nồi động tác đột nhiên tăng lớn. Hơn 4,000 con tôm nhao nhao bay ra. Kiếm tới, vô số đạo ánh kiếm đan vào một chỗ. Lóe lên, hai chợt hiện, ba chợt hiện, mỗi một cái hoàng kim tôm đều bị mở lưng. Rầm rầm, tôm rơi vào bốn cái siêu cấp đại viên bàn bên trong. Từng con xếp cùng một chỗ, vàng chói lọi, sáng chói óng ánh, cay khí trùng trời. Thân mã đem trong nồi nước canh đổ vào ở tôm phía trên. Tiếng xèo xèo phóng lên tận trời. Tê cay hoàng kim tôm. Hoàn thành. Mau tới ăn đi. Thân mã không kìm được vui mừng. Bá bá bá. Hắc hoàng. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm cùng nhau tới gần. Hả? Cái đồ chơi này khả năng có độc. Đạo gia ta trước vì các ngươi thử một chút trước. Đoạn Đức một tay nắm lên một đầu tôm. Sau đó nắm to lớn tôm đầu. Bỗng nhiên uốn éo. Ở xoay mở nháy mắt. Từ tôm đầu chảy ra hương cay nước canh, một hút trượt, chua cay mùi vị, nương theo lấy tôm mùi thơm, sôi trào mãnh liệt xông vào trong miệng. Đoạn mập mạp con mắt trừng lão đại, đôi mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Có độc, có độc, đạo gia ta giúp các ngươi giải quyết. Nói xong, Đoạn Đức đưa tay âm thầm vào hắc hoàng đĩa. Gâu, chấm ngoặc kép, hắc hoàng cắn một cái vào tạc tay. A, đau. Đoạn Đức nhe răng trợn mắt, đau kêu to, liên tục run run cánh tay. Thân mã hé miệng, một ngụm liền đem tôm thịt nhét vào trong miệng, nhấm nuốt ở giữa, vị cay phun trào, hương, cay, tê dại, thoải mái, đủ loại tư vị trong nháy mắt này. Lập tức bắn ra, thân mã nhấm nuốt cái này cuồn cuộn tôm thịt, mặt ngựa có chút đỏ lên, kia là bị cay, ủng ục một tiếng đem tôm thịt nuốt xuống. Thân mã hé miệng, a lấy khí, đều là có hơi nóng a ra, quá thoải mái. Hắc hoàng ăn tôm so với Đoạn Đức liền đơn giản gọn gàng nhiều. Đầu tiên là đối với tôm đầu không ngừng nhấm nuốt, tiếng tạch tạch ở trong miệng vang vọng. Cái kia trong đó nước canh lập tức lan tràn ở trong miệng. Tôm đầu bị cắn nát về sau, cái kia tư vị trong đó nhao nhao cửa vào, đem cặn bã phun ra về sau. Hắc hoàng mới bắt đầu ăn tôm trên lưng thịt, tôm thịt cửa vào, hương cay tư vị nhường hắc hoàng không khỏi híp mắt lại. Thở hổn hển, ha ha, có thịt há có thể không có rượu. Diệp Phàm từ trong khổ hải lấy ra một cái trống không ngọc đàn, về sau lại lấy ra đỏ lên một rổ hai cái vỏ rượu. Hắn dùng ngọc đàn đem hai loại rượu dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Ngọc đàn bên trong lập tức ánh sáng bốn phía, hơi rung động, Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, đem cái kia cái nắp khép lại, tay vỗ, cái kia ngọc đàn lập tức lăng không dựng lên, lăn lộn xoay tròn, ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Đông, ngọc đàn rơi xuống, phát ra tiếng trầm, rượu thành hình, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây không phải yêu tộc tuyệt thế chân tàng sao? Đoạn Đức ánh mắt sáng rực, một mặt tham lam, chính là, trước đó đi yêu tộc tiểu thế giới. Bọn họ thực sự quá nhiệt tình, trước khi rời đi còn đặc biệt đưa tới rượu ngon. Quá hiếu khách, Diệp Phàm mở miệng, vô lượng thiên tôn, cái này thế nhưng là đại năng đều khó mà uống đến chân phẩm. Yêu tộc những tên kia sẽ đưa ngươi, sẽ không phải là thuận tay dắt quầy rượu. Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe, một mặt không tin, khụ khụ, nhân phẩm tốt, không có cách nào. Diệp Phàm chê cười nói, tin ngươi liền có quỷ. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức lẩm bẩm, mập mạp chết bầm, có uống cũng không tệ. Hắc Hoàng Đỗi nói, hừ, chấm ngoặc kép, mở cái nắp, rượu kia hương nồng úc vô cùng. Phóng tới tứ phương, vừa nghe, là được sắc mặt đỏ bừng, say khướt không ngừng run rẩy. Cái này, thân mã vận lên thần lực, đem trong cơ thể chánh choáng ngăn chặn, trong mắt của hắn trung nhẫn không ngừng lóe qua kinh hãi. Rượu này làm sao có thể thơm như vậy? Hắc Hoàng hướng phía trước một góc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Rượu ngon, như thế mùi rượu, quả thực không giống nhân gian có được. Đoạn Đức cảm thán, lấy ra chén rượu, thân mã rót cho mình một ly, bưng chén lên, thân mã nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Rượu kia dịch vừa vào miệng lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái. Nháy mắt chui vào hắn trong miệng, vào cổ họng về sau. Rượu này dịch giống như là núi lửa phun trào ầm ầm nổ tung. Nóng bỏng cảm giác càn quét toàn thân. Thân mã cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ thư giãn ra. Giống như biển cát mãnh liệt mà đến đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Linh khí nồng nặc ở hắn trong bụng giống như là bạo tạc bắn ra. Loại kia nháy mắt càn quét toàn thân thoải mái cảm giác. Nhường thân mã nhịn không được nheo lại mắt. Miệng có chút nhe răng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sảng khoái đến cất cánh. Thân mã lại lần nữa uống một hớp. Ba ngụm, vừa vặn đem rượu trong ly uống cạn. Thân mã líu lưỡi nhìn qua lấy ngọc trong đàn rượu ngon. Ánh mắt lửa nóng vô cùng. Những người khác cũng là như thế. Khụ khụ, không bằng phân. Đoạn Đức trước tiên mở miệng. Dù sao ra mặt với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Gâu, lẽ ra nên như vậy. Hắc Hoàng tiếp tra. Ngoặc kép, trên tiệc rượu. Đoạn Đức uống say say say. Mở miệng nói. Thân lão đệ. Người không phải là cùng cái kia chó đen cùng một chỗ nổ giao quang thạch phường Dương Tiễn đi. Khụ khụ, đều là thiên ý a. Giao quang thạch phường cái kia đất phong thủy không tốt. Bản tọa giúp bọn hắn phá cục. Không nghĩ tới bị bọn họ trả đũa. Không biết làm sao, không biết làm sao. Thân mã một mặt bi thương dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn bị bao nhiêu ủy khuất. Hắc Hoàng lẩm bẩm một tiếng. Run lên chó cái đuôi. Đối với thân mã liếc mắt. Thân lão đệ, có thể đem cướp bóc nói như thế tươi mát thoát tục. Đạo gia ta tán thành ngươi. Có cơ hội chúng ta có thể hợp tác làm một phiếu. Đoạn Đức híp mắt, như tên trộm nói. Mập mạp, có cơ hội. Bắt đầu thế gia thánh địa còn nhiều. Luôn có một hai cái phong thủy cần chúng ta đi cứu vớt. Thân mã cười hắc hắc. Diệp Phàm khóe mắt run rẩy. Không nghĩ tới cái này ba cái tất cả đều là ăn người không nhả xương mặt hàng. Mập mạp, trước đó nói dưới mặt đất cái kia phần mộ lớn bị ngươi nạy ra sao? Thân mã cười ha hả hỏi. Vô lượng mẹ nó thiên tôn. Đạo gia ta ở nơi đó khốn hơn phân nửa năm. Cái kia đất trận văn dày đặc, cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, các ngươi sợ là không gặp được ta. Đoạn Đức bi thương muốn chết. Nghĩ đến là mất cả trì lẫn trái. Phần mộ lớn, ở đâu? Hắc Hoàng thính tai vô cùng. Có bảo tàng địa phương càng là kích thích hứng thú của hắn. Cái này sao? Chó đen, người cũng biết lúc trước ta tốn bao nhiêu thần nguyên mới đến thế gian này đại bí sao? Trọn vẹn vạn cân thần nguyên. Nếu như người nghĩ ra được tin tức xác thật, ta cũng không cần nhiều. 5.000 cân là đủ. Đoạn Đức hơi híp mắt. Gâu. Xéo đi, Cái gì đại bí có thể đáng vạn cân thần nguyên? Hắc Hoàng một mặt không tin. Ngoan nhân, Đoạn Đức ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Không nói nữa. Cái gì? Mau nói. Ngoặc kép, không có thần nguyên. Đoạn Đức tự nhiên sẽ không làm loại này mua bán lỗ vốn. Hắc Hoàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Thay đổi biện pháp dây dưa Đoạn Đức. Rượu no bụng thịt đủ. Diệp Phàm cũng nói về cùng thân mã sau khi tách ra một ít chuyện. Một đường chiến đấu không ngừng. Đi đến đâu đều có người gây chuyện. Tháng ngày trôi qua ngược lại là rất đặc sắc. Diệp Phàm lấy ra trước đó ở cung điện dưới lòng đất trên bệ thần lấy được gấm lụa. Nó kẹp ở da thú sách cổ trung gian. Phía trên ghi chép một chỗ. Thánh nhai. Dựa theo phía trên tiêu ký. Phi thường xa xôi. Đã tới gần Đông Hoang Trung Bộ địa vực. Thánh nhai. Một cái cổ xưa danh tự. Bị đánh dấu ở tấm lụa này bên trên. Chính là bao hàm cửu bí nơi. Thân đạo trưởng. Người cũng đã biết thánh nhai. Diệp Phàm hỏi. Không đợi thân mã mở miệng. Hắc Hoàng trong lòng lập tức nhảy một cái. Nói. Ngươi làm sao cái tên này? Ta đem sách cổ mất đi. Tấm lụa này lưu lại. Phía trên nâng lên cửu bí giấu ở chỗ nào? Diệp Phàm ngược lại là không có giấu giếm. Vô lượng thiên tôn. Thánh nhai. Cái kia thế nhưng là một cái cấm khu. Thánh nhân đi vào đều có thể sẽ vẫn lạc. Đoạn Đức đối với Đông Hoang các đại cấm khu có thể nói. Thuộc như lòng bàn tay. Thánh nhai. Thánh nhai. Đại thành thánh thể nhuốm máu địa phương. Không được nhẹ vào. Thân mã thở dài. Hắn mặc dù biết chỗ kia có bí chữ hành. Thế nhưng rất bất đắc dĩ. Thực lực không đủ. Mạng cũng không đủ cứng. Mấu chốt nhất chính là thiếu khuyết một người muội muội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.